Chàng dề quyền thế, chương 4227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy chỉ biết cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh chỉ Trường Bạch Sơn Sâm, nhìn về phía Thanh Linh nói. Cha mẹ, hai người cũng cảm thấy, đây là hàng vỉa hè, là không biết từ nơi nào rút ra sao. Hai người cũng cho rằng, con dùng thứ này để giết chết hai người sao. Trịnh Tuấn sau khi nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên mí mắt giật giật muốn nói cái gì. Mà Thanh Linh thì hung hăng trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cười lạnh nói. Nó không lớn bằng ngón tay cái của ta, phía trên còn mang theo bùn. Xem xét chính là loại biến dị, ăn vào không chết cũng phải lột ra. Vừa nói, Thanh Linh vừa nhìn chòng chọc vào Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, hôm nay ngươi tới Kim Lăng muốn làm cái gì? Ngươi định đến và cầu xin chúng ta, đồng ý cho việc tái hôn của ngươi với con gái ta. Chấm, định hạ độc chúng ta, rồi một mình chiếm hết tài sản sao? Ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi thành công. Thanh Linh lớn tiếng mắng. Con của ta nói đúng. Cho dù những bức tranh của hắn có giả đến đâu, chúng đều được mua bằng tiền thật. Tranh của hắn dù là giả như thế nào, cũng sẽ không hạ độc được người. Rõ ràng, dù sao Thanh Linh sẽ đứng cùng chiến tuyến với Lý Vinh Sơn, trong mắt bà thím, nó là một con chó bà thím nuôi. Trong phút chốc những lời châm chọc của đám người, lại đổ lên đầu Bùi Nguyên Minh. Biết mình không được lòng Trịnh gia, với tư cách con dệt cửa, lại muốn tiếp tục đến Trịnh gia ăn cơm chùa. Mấu chốt nhất chính là ăn bám liền ăn bám đi, còn một bộ uy vũ bá khí, muốn ra vẻ miễn cưỡng ăn cơm chùa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là một mặt cười thầm. Trịnh Tuyết Dương không khỏi xoa xoa lông mày, Bùi Nguyên Minh gặp được Thanh Linh, thật là cây kim so với cọng dâu, không nổ cũng phải nổ. Có nghe hay không, chỉ dựa vào ngươi trước mặt cha mẹ còn muốn làm ta xấu mặt. Kết quả cuối cùng, không phải là ngươi xấu hổ sao? Cách chương.